Mến chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Mời các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Chọc tức Đại Tổng Tài, tác giả Mộng Tiêu Nhị. Ở tập trước, Hề Gia đã dần dần khôi phục thính lực của mình, còn trí nhớ của cô thì sao? Mời các bạn cùng nghe tiếp chuyện để có câu trả lời nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Giáo sư Hương thông báo buổi chiều sẽ mở một cuộc họp. Đối với đội nghiên cứu bọn họ, hôm nay xứng đáng là một ngày để kỷ niệm. Hề Gia nghe thấy được, ký ức cũng có dấu hiệu khôi phục, bắt đầu có ấn tượng với những người quen trước kia. Tuy ấn tượng không sâu, nhưng xem như là một khởi đầu tốt. Trong cuộc họp, bọn họ tập hợp phân tích số liệu đã ghi lại của nửa năm nay. Dược vật chuẩn bị tiến vào thí nghiệm giai đoạn 2. Kết thúc cuộc họp, giáo sư Hướng khép sổ ghi chép lại, cảm khái một lần nữa. Hề Gia có được hiệu quả điều trị như vậy, ngoài tác dụng của chính dược vật ra, thì cũng chính là nhờ có Mạc Dư Thâm. Những người khác đều đồng ý. Tự như y học khó giải thích được kỳ tích xảy ra khi người thực vật thức tỉnh nhờ có người bạn đời ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc, tình huống của Hề Gia cũng giống vậy. Trợ thủ nói đùa một câu ngoài lề. Tình yêu là độc dược, cũng là liều thuốc hay. Cuối tháng này Hề Gia có thể làm thủ tục xuất viện. Cô ấy không thể tiếp tục uống thuốc nữa, gan sẽ không chịu được, nghỉ ngơi chỉnh đốn điều trị một thời gian. Sang năm có thể thuốc mới sẽ được đưa vào thí nghiệm lâm sàng rồi. Giáo sư Hướng nói, đội nghiên cứu bọn họ hợp tác với trung tâm nghiên cứu Mạc Thị. Đầu tháng này đã có tin tức tốt, hiện tại đang thí nghiệm độ an toàn, cách lâm sàng không còn xa nữa. Trợ thủ, giai đoạn điều trị kế tiếp của Hề Gia có lẽ sẽ là một quá trình thú vị, tuy nhiên đối với Mạc Sư Thâm mà nói thì hoàn toàn không biết trước được gì. Không ai biết được ký ức của Hề Gia sẽ khôi phục đến mốc thời gian nào, tính cách sẽ biến đổi ra sao. Giờ nghỉ trưa hôm nay, Hề Gia mất ngủ. Sợ Mạc Dư Thâm phát hiện ra khác thường, cô chỉ có thể giả vờ ngủ. Kỹ thuật diễn điều luyện đã lừa gạt được Mạc Dư Thâm. Anh đắp chăn cẩn thận cho Hề Gia, đặt xuống trán cô một nụ hôn. Tầm 2 giờ chiều, Võ Dương tới phòng bệnh. Mạc Dư Thâm ra hiệu cho Võ Dương nhẹ nhàng một chút, đừng quấy rầy Hề Gia ngủ trưa. Võ Dương không hiểu, Hề Gia không nghe được, sao có thể quấy rầy. Hai người đi vào phòng bếp nhỏ, Võ Dương cầm hai cái ly rót nước. Dư Thâm nói nhỏ, hiện tại Hề Gia có thể nghe được rồi. Võ Dương bị rớt nước nóng trúng mu bàn tay, trái tim cũng nóng lên. Chuyện khi nào vậy? Anh ấy chẳng buồn quan tâm đến cái tay đau, trái tim đang đập thình thịch. Sáng nay, yết hầu của Võ Dương trượt lên xuống, lại chẳng biết nói gì mới biểu đạt được tâm tình bây giờ. Anh ấy quay mặt đi, mở vòi nước ra đưa tay vào. Nửa năm trước, Hề Gia nhắn tin cho anh ấy. Ngóng trong ngày chúng ta có thể cửu biệt trùng phùng. Lúc ấy đôi mắt anh đã ướt, anh ấy biết có lẽ là không đợi được ngày đó. Nhưng anh ấy vẫn luôn cho bản thân mình một hy vọng. Anh ấy chỉ có một người bạn thân là Hề Gia. Nửa năm nay, Hề Gia không ở câu lạc bộ, anh ấy cũng chẳng khác gì như mất hồn, không hề có tinh thần làm việc. Trong lòng tích tụ, khi nhớ tới Dư An cũng không có ai để tâm sự nữa. Nếu như Hề Gia còn khỏe, không sinh bệnh, có lẽ anh ấy cũng sẽ không chia tay với Dư An, vì Hề Gia sẽ mắng cho anh ấy tỉnh ra. Võ Dương tắt vòi nước, báo cáo đơn giản tình hình gần đây của câu lạc bộ cho Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm rót hai ly cà phê, nghe báo cáo công việc cũng lờ đễnh, sau đó thì bắt đầu chuẩn bị trà chiều cho Hề Gia. Võ Dương thấy anh chẳng quan tâm nên nói ngắn gọn, rất nhanh đã báo cáo xong. Mấy tháng 10 đã hoàn thành mục tiêu buôn bán của năm nay, Võ Dương sẽ được một khoản thưởng kha khá, trước đó còn chưa biết sẽ xài như thế nào. Hiện tại Hề Gia có thể nghe được rồi, cuối cùng cũng có người cùng anh ấy đi chơi. Dư Thâm chuyên tâm làm buổi trà chiều, phòng bếp trở nên an tĩnh. Tổng giám đốc Mạc, sao lúc trước anh lại đầu tư vào câu lạc bộ cưỡi ngựa vậy? Võ Dương rảnh rỗi quá nên tìm chuyện để nói. Mạc Dư Thâm thoáng dừng lại. Kiếm tiền. Võ Dương nghĩ thầm, anh cũng đâu có kiếm được tiền. Mỗi năm chia hoa hồng, anh đều lấy tiền đi mua ngựa tặng Hề Gia. Cho dù hiện tại Hề Gia không cưỡi được ngựa nữa, nhưng anh vẫn cứ thế mua chẳng thiếu một con nào. Huấn luyện viên cho ngựa của Hề Gia vẫn còn giữ lại. Võ Dương mạnh dạn đoán. Tầm giám đốc Mạc, không phải là anh đã ưng Hề Gia từ lâu nên mới đầu tư vào câu lạc bộ, chỉ lương cao bứng tôi về rồi sau đó thông qua tôi để dinh Hề Gia về đó chứ? Tay Mạc Dư Thâm khựng lại, anh quay mặt qua nhìn Võ Dương. Chiều nay cậu không cần đi làm sao? Uống xong ly cà phê, Võ Dương đưa ly cho Mạc Dư Thâm rót thêm một ly nữa. Hai người quay lưng về phía cửa phòng bếp nhỏ nên không nhìn thấy Hề Gia đứng bên ngoài. Hề Gia không ngủ được nên dậy tìm Mạc Dư Thâm. Theo âm thanh, cô tìm đến phòng bếp nhỏ, không ngờ là bên trong còn có một người khác. Điều bất ngờ hơn nữa là Mạc Dư Thâm có thể nói. Anh nói được, hóa ra đây đều là giả vờ. Dư Thâm không chỉ nói được mà anh còn là một ông chủ, hình như rất có tiền. Tiếng trò chuyện vẫn tiếp tục vang lên trong phòng bếp. Theo tốc độ khôi phục như vậy, có lẽ sang năm Hề Gia có thể dự thi rồi. Chờ Quay xuất viện, có thể cho Quay đến câu lạc bộ tham gia huấn luyện hàng ngày. Năm nay không đi, trời lại, cơ thể cô ấy sẽ không chịu được đâu. Dấm dấm, anh là tên lừa đảo. Cả thế giới như chết lặng. Sư Thâm quay phát người lại, nhìn chằm chằm vào Hề Gia, không biết cô đang vui hay là tức giận. Rốt cuộc vừa rồi Hề Gia không nhịn được mà lên tiếng, chủ yếu là cô muốn nói cho Mạc Sư Thâm biết cô có thể nghe được, nên tiện thể mượn luôn cơ hội này. Sư Thâm buông ly cà phê. Anh vừa mới nói được thôi, đang chờ em dậy để nói cho em biết. Nói dối, đồ xấu xa. Hề Gia bước tới, Sư Thâm thở phào nhẹ nhõm, cô không giận. Anh duỗi tay ra, Hề Gia ôm lấy cổ anh rồi nhảy lên. Sư Thâm nâng cô để hai chân Hề Gia vòng lấy eo anh. Anh chính là một tên lừa đảo, tên xấu xa. Hề Gia hôn lên môi anh. Tai còn khó chịu không? Hề Gia lắc đầu, cô cụ vào trán anh. Anh vẫn luôn nói dối em đúng không? Thật ra anh có thể nói, anh cũng không bị bệnh, vì sợ em không muốn ở cạnh anh nên mới nói mình bị bệnh, đúng không? Sư Thâm cười nhạt nhạt không lên tiếng. Ông xã, em nghe được rồi, anh nói cho em nghe đi. Sư Thâm nhìn vào mắt cô. Anh vẫn luôn yêu em. Hề Gia nghẹn ngào. Em cũng vậy. Cô ngậm lấy đôi môi Mạc Sư Thâm. Họ dường không thể tiếp tục đứng xem được nữa. Hai người này chẳng coi ai ra gì, cứ thế quấn lấy nhau. Trái tim của anh ấy không chịu được. Tổng giám đốc Mạc à, lát nữa tôi vào lại nha. Cũng chẳng có ai màng đến anh cả. Sáng nay em đã nghe được rồi, nhưng không dám nói với anh. Anh biết. Bác sĩ nói với anh sao? Mạc Sư Thâm gật đầu. Ông xã, em yêu anh. Võ Dương ôm lấy trái tim mình, rời khỏi phòng bệnh, ra đến hành lang mới xem như thở lại bình thường. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì anh ấy không thể tin được. Loại đàn ông lạnh lùng như Mạc Sư Thâm lại có thể trơ mắt nói mấy câu buồn nôn như thế. Đầu kia hành lang có một bóng dáng quen thuộc đang đi tới. Võ Dương tập trung nhìn là Quý Thanh Thời. Quý Thanh Thời mua hoa tươi đến thăm Hề Gia. Vừa rồi trên đường đến, bác sĩ đã gọi điện cho anh, báo tin Hề Gia có thể nghe thấy được. Phó giám đốc Quý... Quý Thanh Thời gật đầu. Sao không vào trong đi? Không vào được. Quý Thanh Thời không rõ tại sao nhìn về phía phòng bệnh cửa khép hờ. Sao thế? Bị thồn đầy miệng cẩu lương, hiện tại dạ dày đang đau đây. Quý Thanh Thời không tin có thể thồn cẩu lương cái kiểu gì lại còn đau dạ dày nữa chứ. Anh gõ cửa. Ra ra. Không có ai đáp lại. Sư Thâm và Hề Gia vẫn đang giữ nguyên tư thế trước đó, hồn đến quên mình, chẳng nghe thấy được gì cả. Quý Thanh Thời đẩy cửa đi vào. Chưa đầy nửa phút đã đi ra. Biết tin Hề Gia nghe lại được, chính Quý Hà và Hề Diệp Lam cũng vội vàng chạy đến. Hai mắt Hề Diệp Lam còn ửng đỏ vì vui mừng quá đỗi nên rơi nước mắt. Hề Diệp Lam nhận ra Võ Dương là bạn thân của Gia Gia. Chào chú gì? Chào cháu. Hề Diệp Lam mỉm cười. Hôm nay không bận sao? Bình thường ạ. Sao hai đứa không vào đi? Gia Gia không ở trong phòng sao? Có, hai đứa nó đang quấn lấy nhau. Quý Thanh Thời nói. Hề Diệp Lam và Quý Chính Hà nóng lòng muốn gặp con gái, muốn được trò chuyện với con gái vài câu. Đâu phải bọn họ chưa từng thấy cảnh con gái và Dư Thâm quấn quýt, coi như có chuẩn bị tâm lý rồi. Hề Diệp Lam và Quý Chính Hà đẩy cửa đi vào. Ra ra, Quý Thanh Thời đếm ngược trong lòng. 3, 2, 1, rồi cửa mở ra. Hề Diệp Lam và Quý Chính Hà kho khẽ hai tiếng. Hiện tại đám trẻ thật là dạn dĩ, toàn thịnh hành ôm hôn sâu kiểu Pháp. Trên hành lang ngoài phòng bệnh, bốn người mắt to chừng mắt nhỏ cứ thế trông chờ mỏi mòn. 20 phút trôi qua, không biết bên trong đã hôn xong chưa. Hề Diệp Lam bảo Quý Thanh Thời. Con vào đó xem thử coi. Quý Thanh Thời chỉ đôi mắt mình. Con còn muốn giữ lại để tìm vợ. Nói đến mắt, anh mách với mẹ. Mẹ, mẹ không biết chứ. Mặt con sắp bị Mạc Dư Thâm làm cho mù rồi. Cậu ta còn dùng đèn pin chiếu con đấy. Sao Dư Thâm lại không chiếu vào người khác? Quý Thanh Thời nghẹn lời. Bên cạnh Gia Gia không còn ai, chỉ có con. Vậy thì đúng rồi, không chiếu con thì còn chiếu ai nữa. Võ Dương bật cười quay mặt đi, đột nhiên cảm thấy mình không phải người đau khổ nhất trên đời này. Hề Diệp Lam đẩy Quý Thanh Thời vào. Vào xem thử đi. Quý Thanh Thời cạn lời, chỉ có thể hy sinh anh dũng. Mạc Sư Thâm đang đút bữa trà chiều cho Hề Gia, là bánh quy nhỏ chính anh tự nướng. Một lì sữa tươi, một phần trái cây đủ loại. Hề Gia ngồi xếp bằng trên đùi Mạc Sư Thâm. Ông xã, cô chẳng có việc gì, chỉ là cách một lúc lại muốn gọi anh một lần thế thôi. Sư Thâm lại cầm một miếng bánh quy hình con cá lên, đút vào miệng Hề Gia. Hề Gia cắn phần đầu con cá, rồi đưa đến miệng anh. Mạc Sư Thâm cắn lấy phần đuôi nhỏ nhỏ của con cá. Cửa mở ra, Quỳnh Thanh Thời lập tức nhìn thấy cảnh này. Đại khái là hai người cứ như đường suốt ngày đều quyện dính vào nhau. Vào đi, vào đi. Quỳnh Thanh Thời hô ra ngoài cửa. Mức độ thân mật này đã nằm trong phạm vi tiếp thu của bọn họ. Chào hỏi xong, Hề Diệp Lam nói mấy câu với con gái, xác định Hề gia có thể nghe được. Hề Diệp Lam thở vào một hơi, xoa xoa tóc con gái, ý nói cô tiếp tục ăn bánh quy. Hề gia ăn cũng đủ rồi, giữa trưa hưng phấn quá không ngủ, lúc này bắt đầu mệt mỏi. Hề Diệp Lam cùng cô vào phòng nghỉ ngơi. Hề gia nằm trên giường, cả người như quặn bông, cảm thấy nhẹ nhàng. Mẹ à, con không sao cả, không cần phải trông con ngủ đâu. Mẹ ra ngoài trò chuyện với mọi người đi. Mẹ ra ngoài cũng đâu có gì để nói với bọn họ chứ. Hề Diệp Lam không đi, ngồi xuống mép giường, vén tóc Hề gia xuống gối đầu, rồi vắt khăn ấm lau mặt, lau tay cho cô. Hề gia giơ tay lên, sờ vào nếp nhăn nhau ở khóe mắt mẹ. Một năm nay, mẹ già đi thấy rõ, trước kia khóe mắt không có bao nhiêu nếp nhăn, qua một năm lại nhìn rõ như vậy. Bây giờ con khỏe rồi, sau này buổi tối mẹ ngủ sớm một chút nha. Còn thức khuya nữa sẽ không đẹp đâu. Mẹ không muốn là tiểu tiên nữ của cha nữa à? Làm bà mẹ tiểu tiên nữ là được rồi. Bà nắm tay con gái. Mau ngủ đi. Hề gia gật đầu nhắm mắt lại, nhưng chẳng bao lâu cô lại mở mắt ra. Mẹ, vì chăm sóc con mà nửa năm nay Dấm Dấm chẳng có thời gian làm việc. Không biết công việc làm ăn của anh ấy thế nào rồi. Trong tài khoản của con có nhiều tiền như vậy, chờ đến khi xuất viện con sẽ đầu tư vào câu lạc bộ cho anh ấy, đảm bảo câu lạc bộ đủ vốn xoay vòng. Con không biết thủ tục đầu tư như thế nào, đến lúc đó mẹ giúp con một tay nha. Hề Diệp Lam gật đầu. Không thành vấn đề, ngày nào mẹ cũng có thời gian. Bà không nói cho Hề gia biết Mạc Dư Thâm chẳng thiếu chút tiền ấy của cô. Hề Diệp Lam hỏi. Con còn nhớ con có bao nhiêu tiền hả? Chắc chắn là nhớ rồi. Hề gia cười. Hề Diệp Lam cười, con nhóc tham tiền này. Từ nhỏ Hề gia đã thích tiền. Tiền tiêu vặt của hai anh trai cuối cùng đều bị cô dụ lấy hết. Cô cất đi, nói sau này sẽ mua ngựa. Sợ một ngày nào đó quên mất nên con còn đặc biệt chuẩn bị cái này. Cô đưa tay vào trong chăn lấy tờ giấy ở trong túi áo ra. Mặt trước là bản photo thẻ căn cước của Mạc Dư Thâm, mặt sau là liệt kê tài sản của cô. Cho dù là thời điểm nào thì tiền và Dấm Dấm đều không thể quên được. Hề gia gấp lại tờ giấy, cất vào túi tiền. Tờ giấy kia bị gập mở nhiều lần nên hơi nhầu nhĩ, cô vẫn xem nó như bảo vật. Trước khi ngủ, Hề gia lại dặn dò mẹ, khi xuất viện đừng quên việc đầu tư này. Không còn gánh nặng tâm lý, Hề gia nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bây giờ Hề Diệp Lam mới đi ra phòng khách. Phòng khách không có ai, bọn họ sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Hề gia nên đều đi ra ngoài hành lang. Hề Diệp Lam đi ra ngoài tìm bọn họ, đóng cửa phòng bệnh lại. Mặc Dư Thâm thấy mẹ vợ ra tới. Hề gia thế nào rồi ạ? Ngủ rồi, tâm trạng khá tốt. Hề Diệp Lam cũng vui vẻ theo. Dư Thâm vẫn không yên tâm. Con vào xem thử, nếu quấy tỉnh mà không nhìn thấy con sẽ sốt ruột. Quý Thanh Thời cạn lời. Mới vừa ngủ mà. Lỡ như tỉnh dậy thì sao? Anh quay về phòng bệnh nhìn thử, để lại cho Hề gia một tờ giấy. Anh ở bên ngoài phòng bệnh nói chuyện với cha mẹ và Quý Thanh Thời, dậy thì gọi anh. Ngoài cửa, trên hành lang, Hề Diệp Lam không nhịn được của trách Quý Thanh Thời. Con lo mà học theo Dư Thâm ấy, xem nó đối xử với vợ mình như thế nào. Con nói xem con... Mặc Dư Thâm đi ra, Quý Thanh Thời cắt ngang lời mẹ chuyển đề tài. Vừa rồi anh cả gọi về. Bên trung tâm nghiên cứu thuốc bên Thụy Sĩ đã tiến đến giai đoạn thứ 3 của thí nghiệm lâm sàng rồi. Tác dụng phụ không đáng kể, già già có thể dùng. Hề Diệp Lam không thể tin được. Thật sao? Bà không khỏi nắm lấy tay Quý Chính Hà, siết chặt rồi cứ thế xoa nắn. Chuyện đáng mừng mà bà khóc cái gì chứ? Quý Chính Hà lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà. Một năm nay, bà đã khóc cạn cả nước mắt cho kiếp sau luôn rồi. Còn có Võ Dương ở đây, nên Hề Diệp Lam cũng cảm thấy xấu hổ. Bà quay mặt sang hướng khác. 5 phút trước, Quý Thanh Viễn gọi cho Quý Thanh Thời báo giai đoạn 2 của thí nghiệm lâm sàng đã kết thúc. Báo cáo cho thấy không có bất kỳ phản ứng xấu nào với thuốc thử nghiệm, hiệu quả điều trị rõ ràng. Khó mà nói được hiệu quả điều trị của thuốc mới với Hề gia sẽ ra sao. Thuốc của giáo sư Hướng thì ít nhất sang năm mới đưa vào thí nghiệm lâm sàng. Nói không chừng còn phải đợi đến tận năm sau. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, Hề gia có thể dùng chiếc thuốc ở bên Thụy Sĩ, nói không chừng lại có được hiệu quả bất ngờ. Đầu tháng sau, thuốc mới sẽ được đưa vào thí nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 trên toàn cầu. Anh ấy đã xin cho Hề gia tham gia vào giai đoạn 3 này. Lần này không cần nằm viện mà chuyên gia từ công ty dược sẽ đến theo dõi. Ngày mai, anh ấy sẽ về nước. Sư Thâm đưa ra ý kiến. Chờ Hề gia xuất viện, chúng con sẽ về ở nhà với cha mẹ. Không biết ai đó, sau khi uống thuốc, trí nhớ của Hề gia sẽ khôi phục về mốc thời gian nào. Cô được ở nhà mẹ, cho dù khôi phục đến ký ức năm nào thì cũng sẽ không bị xa lạ nữa. Nếu về biệt thự lúc trước hai người ở thì khó mà nói được. Lỡ như hề ra ngủ một giấc dậy lại tưởng rằng anh là tình một đêm, tâm trạng của cô sẽ bị ảnh hưởng. Hề Diệp Lam tràn đầy vui mừng. Vốn gì trong nhà cũng có phòng cho các con, đến lúc đó cả tầng 3 để cho con với Hề Gia Gia ngủ, đủ các con làm việc, tập thể dục. Bà suy nghĩ một lúc quyết định. Khoảng thời gian này, Thanh Viễn và Thanh Thời cũng về ở nhiều. Nhiều người càng tiện chăm sóc Gia Gia. Quý Chính Hà đồng ý. Quý Thanh Thời không có ý kiến gì. Sau khi trưởng thành, anh và anh cả đều dọn ra ở riêng, không ai muốn tiếp tục ở nhà nghe cha mẹ lải nhải. Người một nhà sống quây quần bên nhau, chỉ có khi còn nhỏ. Anh sắp không nhớ nổi những ngày tháng ấy rồi, đột nhiên lại vô cùng hoài niệm. Hề Diệp Lam nói với Quý Thanh Thời. Tầng 2 để cho anh cả con dùng, tới đó con cùng ở tầng 1 với cha mẹ. Phòng ngủ phụ cho con, phòng khách tầng 1 sẽ đổi thành phòng làm việc của con. Tầng 2 và tầng 3 đều có phòng làm việc, phòng tập thể dục và giá phim gia đình. Anh không chỉ không có những thứ đó mà còn phải dùng phòng của khách và cái phòng làm việc bé bé được sửa lại. Tại sao anh không yêu đương chứ? Tại sao lại có một chút tính cặn bã? Rõ ràng là nguyên nhân từ gia đình. Di động rung lên, Mặc Dư Thâm gửi cho anh một cái link, tiêu đề bài viết là đàn ông cặn bã sẽ tự tìm ra một vạn lý do cho chính mình. Hề Gia ngủ một giấc đến trạng vạng thì tỉnh, hưng phấn qua đi, tâm trạng dần dần bình thản. Hiện tại mục tiêu của cô trở thành không cần dựa vào sổ ghi chép và bản photo thẻ căn cước cũng có thể nhớ được giấm giấm và số điện thoại của anh. Ngủ vài tiếng đồng hồ, Hề Gia vẫn chưa quên bức ảnh chụp chung của cô và Chu Minh Khiêm. Ông xã à, anh đã chỉnh ảnh xong chưa? Mặc Dư Thâm nhìn chằm chằm cô. Ảnh gì cơ? Bức ảnh chụp em với thần tượng của em ấy, anh quên rồi sao? Không quên, chỉ là anh kinh ngạc, sự việc này đã qua 6 tiếng rồi mà cô còn nhớ rõ. Thời gian ghi nhớ của cô bắt đầu kéo dài hơn. Tâm trạng tốt, Mặc Dư Tâm không so đo với khuôn mặt của Chu Minh Khiêm, nghiêm túc chỉnh sửa, phục hồi lại cái hình biến dạng do lỡ tay lúc trước rồi photo một lần nữa. Hề Gia ở bên cạnh Mặc Dư Tâm, không có gì làm nên cô mở đài phát thanh ra nghe nhạc. 7-8 tháng rồi không được nghe âm thanh gì, bây giờ cô thật sự nhớ những bản nhạc. Khúc nhạc dạo của bài hát vang lên, Dư Thâm quay mặt qua. Vẫn nhớ được bài hát này sao? Hề Gia lắc đầu, ánh mắt mê man, hỏi anh. Có ý nghĩa đặc biệt gì ư? Cũng coi như vậy. Đây là ca khúc chủ đề của quãng đời còn lại. Sợ cô nghĩ nhiều quá sẽ đau đầu, nên Mặc Dư Thâm không nói cặn kẽ. Tìm một lý do qua loa lấy lệ cho xong. Ca khúc trong phim truyền hình mà thần tượng Chu Minh Khiêm của em quay đấy. Khó trách, bảo sao cô vừa nhìn là đã thích ca khúc này ngay. Vậy anh chỉnh nhanh lên, em muốn đăng Weibo. Mặc Dư Thâm dừng chỉnh sửa khuyên cô. Em đăng ảnh chụp chung sẽ bị fan của Chu Minh Khiêm hiểu lầm là hai người yêu nhau. Sao lại thế được? Vì em đẹp cho nên sẽ như thế. Hề Gia chống má nhìn chằm chằm bức ảnh trên màn hình. Kỹ thuật chụp của cô trợ lý nhỏ kia khá tốt. Phía sau là cây hoa quế, cảnh sắc xinh đẹp, nhìn qua giống như bức ảnh được chụp khi đi du lịch vậy. Cô nghiêm túc gật đầu. Vậy không đăng nữa, em giữ lại một mình xem thôi. Mặc Dư Thâm thở phào, tiếp tục chỉnh ảnh, cố gắng để tấm ảnh không bị biến hình. Hề Gia dựa vào người Mặc Dư Thâm chơi di động. Lâu rồi cô chưa đăng Weibo, hôm nay tâm huyết dâng trào, đăng lên một tin. Dấm dấm. Hiện tại fan Weibo của Hề Gia đã hơn 3.000 vạn, cô đăng lên hai chữ, lập tức có rất nhiều người like. Chu Minh Khiêm cũng nhận được thông báo, Hề Gia nằm trong danh sách đặc biệt theo dõi của anh. Những người trong đội sản xuất chính của bộ phim Quãng đời còn lại đều được đặc biệt theo dõi, bao gồm cả Dư An. Lúc Dư An được Chu Minh Khiêm theo dõi, còn đưa vào đặc biệt theo dõi thì cô ấy đã nhìn ra được điểm kỳ quái. Ông chủ muốn theo dõi chị Hề Gia nên lấy nhân viên sản xuất chính của đoàn phim ra làm bia đạn. Chu Minh Khiêm nhìn hai chữ kia mà không hiểu gì, nhìn thêm nửa ngày thì không thắc mắc nữa. Đầu óc của cô bây giờ, ngày nào đó đăng tên anh ấy lên thì cũng là bình thường thôi. Lúc này Dư An gõ cửa tiến vào. Hôm nay Chu Minh Khiêm đến công ty họp. Sau khi tan họp, anh ấy không vội đi mà ở lại văn phòng thêm một lát. Dư An đi vào thì thấy Chu Minh Khiêm đang nhìn chằm chằm di động. Không cần nhìn cũng biết Chu Minh Khiêm đang xem Weibo của chị Hề Gia. Cô ấy cũng vừa like xong, cô ấy còn đăng lên Weibo. Hy vọng điều ước sinh nhật của tôi có thể thành hiện thực. Đạo diễn Chu. Chu Minh Khiêm chẳng buồn ngẩng đầu, Dư An nhắc nhở anh ấy. Đạo diễn Chu, nên uống thuốc đau dạ dày rồi. Chu Minh Khiêm ngước mắt lên, trong tay Dư An chỉ có di động, không có thuốc, cũng chẳng có nước. Thuốc đâu? Dư An đưa màn hình di động của mình đến trước mặt Chu Minh Khiêm. Đạo diễn Chu, thuốc này mỗi ngày xem 30 giây, bao chị bách bệnh. Chị Hề Gia là fan của anh may mắn ghê đấy. Trên màn hình là tấm ảnh chụp chung của anh ấy và Hề Gia ở bệnh viện. Dư An, ngày nào đó cô chọc tôi tức chết thì cô vui lắm nhỉ? Vị trí đạo diễn cũng là của cô. Ngày Hề Gia xuất viện, anh cả Quý Thanh Viễn cũng đến đón cô. Quý Thanh Viễn xuống máy bay thì đến thẳng bệnh viện. Trên đường kẹt xe hơn một tiếng, nhưng cũng may là đến kịp. Bên ngoài phòng chụp, Mạc Dư Thâm và Quý Thanh Thời đang đợi Hề Gia. Đây là một kiểm tra cuối cùng trước khi Hề Gia xuất viện. Buổi sáng chỉ làm kiểm tra thôi mà đã tốn gần 2 tiếng đồng hồ. Mạc Dư Thâm không ngờ là Quý Thanh Viễn sẽ đến. Anh cả, Quý Thanh Viễn gật đầu hỏi. Hôm nay Gia thế nào? Không tệ. Hai người trò chuyện về tình trạng sức khỏe của Hề Gia. Nghiêm túc như đang mở một cuộc họp thảo luận về phương án của dự án vậy. Quý Thanh Thời không chen lời vào được. Quý Thanh Thời cắm tay trong túi quần, nhìn cửa phòng chụp CT, thỉnh thoảng lại nhìn qua hai người bên cạnh. Hình như trước giờ Mạc Dư Thâm chưa từng gọi anh là anh hai. Anh tò mò, nếu như tối hôm đó người đứng đợi cùng Gia Gia ở bên cửa sổ là anh cả, thì Mạc Dư Thâm có dùng đèn pin chiếu vào mặt anh cả không? Hề Gia chụp CT xong, cửa phòng được mở ra. Nhìn thấy anh cả, Hề Gia vui vẻ chạy tới. Mạc Dư Thâm cho là Hề Gia chạy đến phía mình nên giang hai cánh tay ra đón. Anh cả, sao anh lại tới đây? Chuyến bay không bị trễ, vừa kịp lúc đến đón em. Quý Thanh Viễn ôm Hề Gia. So với trước kia, cô gầy đi quá nhiều, chỉ một cánh tay đã có thể bế cô lên rồi. Mạc Dư Thâm đưa mắt qua, ngượng ngùng buông tay. Quý Thanh Thời xoay mặt đi, khẽ cong khóe miệng. Ngay khi đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác thì Quý Thanh Thời nhận được tin nhắn của Diệp Thu. Rảnh không? Buổi tối gặp nhau đi. Quý Thanh Thời dựng rốt, nhìn hai lần mới xác định không nhìn nhầm. Diệp Thu hẹn gặp anh. Anh lập tức trả lời. Không bận, em chọn nhà hàng đi. Muốn ăn gì? Tới nhà hàng của anh đi, bao toàn bộ. Tôi không muốn bị người ta chụp được. Nhìn thấy vế cuối, ý cười mỏng manh trên khuôn mặt Quý Thanh Thời chợt vụt tắt. Anh dặn giám đốc nhà hàng tối nay không nhận khách. Hôm nay Hề Gia xuất viện, niềm vui ấy bị tin nhắn của Diệp Thu phá tan đi rất nhiều. Không biết tại sao, anh cứ cảm giác như bữa cơm này không phải hồng môn yến thì chính là bữa tối cuối cùng. Hy vọng là anh buồn lo vô cớ thôi. Anh hai, Hề Gia gọi. Quý Thanh Thời hoàn hồn, ba người kia đã đi gần tới khúc ngoặt rồi. Anh vội nhấc bước theo sau. Suốt buổi sáng, Quý Thanh Thời đều trong trạng thái như người mất hồn. Về đến nhà, anh ngồi trong phòng khách xem tin tức một lát, lại xử lý mấy cái mèo công việc. Hôm nay cuối tuần nên công việc cũng không nhiều. Hề Gia ăn cơm chưa xong thì lên lầu ngủ. Những người khác thì ngồi ở phòng khách bàn bạc việc cần chú ý sau khi cô uống thuốc. Chỉ có mình Quý Thanh Thời nhìn như nghiêm túc nghe nhưng thỉnh thoảng lại lơ đãng. Quý Thanh Viễn kiến nghị trong thời gian Hề Gia uống thuốc điều trị khôi phục ký ức, bọn họ đừng để Hề Gia gặp bất kỳ quấy nhiễu nào từ bên ngoài, cũng đừng để cô viết bút ký, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Nếu Gia Gia không ghi bút ký thì nó sẽ không nhớ được Dư Thâm, Hề Diệp Lam nói. Quý Thanh Viễn nói, không nhớ thì tạm thời không nhớ. Con cảm thấy Dư Thâm cũng không nên ở chung phòng với Gia Gia. Lỡ như một sáng nào đó con bé tỉnh dậy, lại đặc biệt bài xích chuyện có người lạ nằm bên cạnh mình. Điều này sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cho nó, cũng bất lợi cho việc hồi phục. Anh giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Theo ký ức hồi phục, có khả năng tính cách và suy nghĩ của nó sẽ từ từ trở về trước kia. Con bé lúc này giống như một đứa trẻ vậy. Không phải tính cách biến thành như vậy, mà là vì không có ký ức, nên hành vi và phản ứng tự nhiên của nó sẽ mang tính trẻ con. Dừng một lát, Quý Thanh Viễn nhìn về phía Mạc Dư Thâm. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của anh, cuối cùng muốn như thế nào thì mọi người tôn trọng quyết định của cậu. Dư Thâm nghiêm túc cân nhắc một lúc. Theo lời anh nói đi. Nếu hiện tại mỗi ngày anh đều cho Hề Gia xem video, ảnh chụp, xem những ghi chép có liên quan đến anh như vậy, vô hình chung sẽ ảnh hưởng đến quá trình khôi phục ký ức bình thường của cô, tạo thêm gánh nặng tâm lý cũng như gánh nặng ký ức cho cô. Quý Thanh Viễn nói. Anh đã mời cho Gia Gia một đội điều trị chuyên nghiệp. Trong khoảng thời gian này, bọn họ sẽ âm thầm đi theo con bé, luôn luôn quan sát và ghi chép lại bình tình của nó. Ai nhắc nhở Mạc Dư Thâm. Thay di động của Gia Gia đi, khôi phục danh bạ đến thời điểm trước khi nó mất trí nhớ. Những gì không nên có trong ghi chép của nó cũng nên xóa bỏ đi. Em sẽ dọn xuống tầng 1 ở. Tầng 2 nhiều phòng, cậu ở tầng 2 là được rồi. Đến lúc đó, nếu Gia Gia hỏi thì nói cậu là bạn của anh, người nơi khác, đang tạm ở đây. Dù sao ký ức của cô cũng không dài, hôm sau liền quên. Cuộc họp gia đình kết thúc, Dư Thâm lên lầu bắt đầu sửa sang lại hành lý. Ngày mai anh sẽ dọn xuống ở dưới. Hiện tại Hề Gia có thể nghe được, ký ức trước kia cũng đã khôi phục một ít, tất cả đều phát triển theo hướng tốt. Bắt đầu từ thứ hai tuần sau, anh cũng sẽ quay về Mạc Thị để đi làm. Dù sao cũng phải xử lý cái cục diện rối rắm giằng co với Mạc Liêm. Phòng khách dưới lầu, Quý Thanh Thời dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Cuộc họp gia đình diễn ra hơn một tiếng đồng hồ. anh chỉ nói vỏn vẹn cho đến 5 câu. Cảm xúc hỗn loạn thế này, hay là cho chú lên ở lầu 2? Quý Thành Viễn nói. Anh mở mắt ra. Anh uống lộn thuốc sao? Chú mới bị bệnh đấy, có bệnh thì đi tìm bác sĩ Diệp chữa trị, đừng có chết đến nơi còn cứng mỏ chứ. Nói xong, Quý Thành Viễn đứng dậy đi lên lầu. Phòng khách yên ắng, Quý Thanh Thời đột nhiên chẳng còn buồn ngủ. Hẹn 6 giờ, nhưng chưa đến 5 giờ rưỡi, Quý Thanh Thời đã đến nhà hàng. Anh chọn vị trí mà thường ngày Hề Gia thích ngồi. Trước kia cô và Diệp Thu thích ngồi ở chỗ này ăn cơm. Nơi này dường như trở thành chỗ ngồi riêng cho các cô. Đây là lần đầu tiên Quý Thanh Thời phải chờ người khác lâu như vậy. Gần tới 6 giờ, Diệp Thu thong thả đến nhà hàng. Quý Thanh Thời đã dặn đầu bếp chuẩn bị đồ ăn theo khẩu vị của cô. Diệp Thu vừa về đến Bắc Kinh chiều nay, vốn dĩ tính ở trên núi thêm 2 ngày. Nhưng người đại diện gọi điện đến, điên cuồng, bảo cô mau mau trở về đi. Ngày mai bộ phim kia của Sở Giam có một cuộc họp báo, toàn thể nhân viên sản xuất chính của bộ phim đều phải xuất hiện trước công chúng. Từ khi Diệp Thu bước vào nhà hàng cho đến khi ngồi xuống, ánh mắt của Quý Thanh Thời vẫn luôn dán chặt vào cô. Diệp Thu vẫn luôn né tránh đôi mắt của anh, gần một năm không gặp nhau. Nếu không phải sau mấy bài Weibo và cư dân mạng ưa hóng hớt, thì có lẽ từ lâu cô và anh đã trở thành người lạ, chẳng còn chút liên quan gì nữa. Quý Thanh Thời chẳng biết nói gì, rót nước ấm cho cô. Cảm ơn, cô không uống, hai tay cầm ly nước. Quý Thanh Thời, anh không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi, anh không được nghe cô gọi anh như vậy. Giọng của Diệp Thu rất nhẹ. Mấy năm nay, mặc kệ Sở Giam dùng anh để thu hút sự chú ý ra sao, anh đều ngầm đồng ý. Sau khi anh và cô ấy chia tay, anh cũng chưa từng gây ra khó xử cho cô ấy trước công chúng, chưa từng nhắc tới lời nào trên Weibo. Tôi chưa bao giờ hy vọng rằng tôi sẽ được anh đối xử như cô ấy. Cô tạm dừng để lấy hơi. Nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng đã ngủ với nhau một năm. Cho dù không có tình cảm, thì anh cũng đừng lấy tôi ra mà chơi đùa như vậy chứ. Tôi không giống anh. Anh không cần giàu dĩ vì tiền bạc, nhưng tôi thì phải dựa vào tiếng tăm để sống. Sau này cũng muốn tìm một người tôi thích và đối xử với tôi tốt để kết hôn. Nếu anh còn như bây giờ, ngày nào tâm huyết dâng trào lại đăng Weibo, thì còn ai dám ở bên cạnh tôi nữa đây. Nhờ vào độ ấm của ly nước, lòng bàn tay của Diệp Thu mới không bị lạnh. Khi nói chuyện, cô vẫn luôn nhìn vào cái ly, không biết vẻ mặt của Quý Thanh Thời ra sao và cũng không muốn biết. Tổng giám đốc Quý, xin anh giơ cao đánh khẽ cho. Quý Thanh Thời không biểu cảm gì, ánh mắt chết căm như gió lạnh lướt qua. Anh nhìn Diệp Thu mà không nói gì. Anh đùa giỡn cô sao? Anh đã chủ động làm thân 4 lần rồi. Lần đầu tiên anh đến chung cư thăm cô trưng ra thái độ lạnh nhạt, lời nói cũng tổn thương người khác. Anh không so đo. Lần thứ hai anh đăng ảnh lên, lần thứ ba anh đăng ảnh vé xem phim. Lần thứ tư anh nhắn tin cho cô, nói với cô bệnh rằng bao tử của anh đã khỏi, cũng cài thuốc lá rồi. Rốt cuộc là cô còn muốn anh làm gì nữa đây? Diệp Thu cảm thấy hít thở không thông, những gì muốn nói đã nói xong. Tổng giám đốc Quý, xin lỗi không tiếp được. Cô đứng dậy. Bây giờ Quý Thanh Thời mới lên tiếng, rõ ràng là anh đang kiềm nén cảm xúc của bản thân mình. Đến cũng đến rồi, dành chút thời gian ăn một bữa cơm đi. Không được đâu, tôi còn có việc. Đầu bếp đang làm rồi. Diệp Thu mở túi sách ra, cầm một xấp tiền đặt lên bàn, khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Giám đốc nhà hàng thấy Diệp Thu rời đi nhanh như vậy, lập tức dặn nhà bếp khoan đừng làm, nếu bưng những đồ ăn này lên, có thể tổng giám đốc Quý sẽ khó chịu. Quý Thanh Thời không đuổi theo Diệp Thu, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng trên cửa kính lại là ảnh phản chiếu của chính anh. 2 tháng sau, Quý Thanh Thời không đăng, cũng không có chú ý bất kỳ tin tức gì của giới giải trí nữa. Một lần nữa nghe được tin về Diệp Thu là vào tháng 12, mấy ngày trước là lễ Giáng sinh. Diệp Thu lên hot search, lần này không liên quan gì đến anh, mà là Hoắc Đằng đưa cô lên. Hoắc Đằng tụ tập bạn bè, Diệp Thu cũng có mặt. Anh hai, anh nhanh làm sáng tỏ đi, Diệp Thu là bạn gái của anh cơ mà. Hề Gia đưa điện thoại cho anh xem. Cư dân mạng đang ghép đôi, Diệp Thu và Hoắc Đằng kìa, bực cả mình. Quý Thành Thời quên luôn nhìn hot search, quay sang nhìn chằm chằm Hề Gia. Gia Gia, em nhớ ra Diệp Thu là ai sao? Hề Gia nhíu mày, em từng quên cậu ấy ư? Quý Thành Thời không thể nói rõ trong một câu. 2 tháng nay, dùng thuốc giúp thời gian ghi nhớ của cô kéo dài rõ ràng. Có khi xảy ra chuyện ngày hôm trước mà cô vẫn có thể nhớ kỹ đoạn nào đó. Không ngờ hôm nay cô lại nhớ được Diệp Thu. Có điều ký ức của cô dừng lại tại 2 năm trước, khi anh và Diệp Thu còn chưa chia tay. Quý Thành Thời không xem cái hot search kia, anh không hứng thú với Hoắc Đằng, cũng không muốn xem. Hề Gia thấy anh không có hứng thú gì nên lấy di động về. Anh còn thờ ơ với Diệp Thu như vậy, chờ đến ngày cậu ấy đá anh thì ngồi đó mà khóc nhé. Em đi ngủ đi, ngày mai con phải dậy sớm đi tập luyện. Tập luyện gì? Đi đâu tập cơ? Hệ Gia sờ sờ chán. Anh bị choáng sao? Đi chạy nuôi ngựa tập luyện chứ đi đâu nữa. Quý Thành Thời chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Hề Gia. Không chỉ ký ức khôi phục, tính cách của cô cũng trở lại trước kia. Hề Gia lên lầu, để lại Quý Thành Thời ngồi đó sững sờ. Mất một lúc sau, anh ấy mới nhắn tin cho Mạc Dư Thâm. Gia Gia nhớ ra Diệp Thu rồi. Ký ức dừng tại 2 năm trước, khi con bé còn chưa quen cậu. Hôm nay Mạc Dư Thâm đến Thượng Hải công tác, phải ở lại bên đó 2 ngày. Kể từ khi Hề Gia sinh bệnh, đây là lần đầu anh đi xa lâu nhất. Đêm mai tôi trở về. 2 tháng nay, mỗi ngày Hề Gia đều cho rằng anh là bạn của anh cả Quý Thành Viễn, ở tạm nhà các cô. Cô vẫn không khác trước kia mấy, thích quấn lấy anh. Cô sẽ chủ động pha cà phê cho anh. Khi ăn cơm tối, cô sẽ đưa đồ ăn ngon đến trước mặt anh. Cuối tuần, đa số anh đều tăng ca ở nhà. Một ngày cô có thể chạy đến phòng làm việc của anh 800 lần. Mỗi lần đều có một cái cớ rất mới mẻ để tìm anh. Em muốn viết một cái kịch bản liên quan đến quê của anh. Có thể nói cho em nghe một chút về phong tục chỗ canh được không? Anh biết chỉnh sửa ảnh sao? Giúp em photo bức ảnh này một chút đi. Anh xem cái máy tính này của em sao cứ hơi chậm chậm ấy nhỉ? Gần đây em muốn viết một câu chuyện về giới tài chính. Anh có sách tài chính nào đề cử cho em không? Trong thời gian làm việc, khi anh đi làm, giữa trưa Hề Gia sẽ nhắn tin cho anh. Dấm dấm, anh có biết nhũ danh của em là gì không? Trước kia em tên là Sắc Sắc, bây giờ sửa tên rồi, thành Cua Cua. Lúc đó anh chưa kịp hiểu dấm dấm và cua cua thì có liên quan gì. Sau đấy mới hiểu dấm vào cua cực kỳ hợp nha. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Quý Thành Thời đã rời giường, ngồi ở phòng khách chờ Hề Gia. Anh tò mò không biết ký ức hôm nay của Hề Gia còn dừng tại 2 năm trước như ngày hôm qua hay không. 6:10, trên cầu thang chuyển đến tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng ngân nga. Quý Thành Thời quay mặt lại, thấy Hề Gia mặc váy dài, kiểu tay vắt áo khoác, ba lô thường ngày đã đổi thành bóp cầm tay, nhìn có vẻ là đi hẹn hò. Chào buổi sáng Quý nhị. Chào buổi sáng. Anh như tối hôm qua cô bảo rằng hôm nay sẽ đến trại nuôi ngựa tập luyện, anh thử thăm dò. Chuẩn bị đi đâu thế? Anh nói xem, con có thể đi đâu đây chứ? Em ăn mặc long trọng như vậy, tức là hôm nay không đi tập luyện. Tôi có hẹn ăn cơm với Diệp Thu, chúc mừng Giáng sinh sớm, đỡ phải tập luyện xong lại quay về thay quần áo. Hề Gia vắt áo khoác lên lưng sofa, đi ăn cơm sáng. Cô vừa ăn được mấy miếng thì nhớ ra, dặn dò Quý Thành Thời. Chữa cho bọn em 2 vị trí ở gần cửa sổ nha. Hề Gia uống mấy ngụm sữa bò xong thì cảm thấy có gì đó không đúng. Cô hỏi Quý Thành Thời mới sáng sớm đã về nhà, có phải là có chuyện gì không? Quý Thành Thời nhìn cô, xác định ký ức của cô thật sự dừng ở 2 năm trước. Có điều chuyện ngày hôm qua thì vẫn không nhớ được bao nhiêu, cô đã quên anh đang ở nhà. Anh tìm bừa một lý do. Mấy ngày nay sẽ ở nhà, anh cả cũng vậy, cùng em đón Giáng sinh. Đã nhiều năm rồi không đón Giáng sinh với em. Hề Gia gật đầu, xem như còn có lương tâm. Cô như suy tư gì vài giây, trong lòng có một quyết định. Quý Thành Thời cầm di động đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Võ Dương báo chuyện Hề Gia khôi phục ký ức, báo anh chuẩn bị sẵn, đừng để người trong câu lạc bộ làm lộ mọi chuyện, cố gắng phối hợp với Hề Gia. Võ Dương kích động. Anh nói lại xem. Võ Dương đang ăn sáng, ném bữa xuống không ăn nữa, cầm chìa khóa xe muốn đi ngay. Tới cửa mới nhớ ra chưa mang áo khoác nên quay ngược vào. Quý Thành Thời hiếm khi kiên nhẫn, nói thêm một lần nữa. Tới đến chạy nuôi ngựa ngay. Anh ấy nhắn tin vào nhóm chat, thông báo với mọi người 8 giờ sẽ mở họp. Rồi cuộc anh ấy cũng đợi được đến ngày cửu biệt trùng phùng. Quý Thành Thời báo cho Võ Dương xong, lại mở ra khung tin nhắn với Diệp Thu. Cho dù là vì lý do gì mà liên hệ lại với cô ấy, đều là biểu hiện của việc anh không biết xấu hổ. Do dự một lát, anh vẫn nhắn đi. Ký ức của Gia Gia khôi phục về 2 năm trước. Tối nay, nó hẹn em ăn cơm đón Giáng sinh ở nhà hàng của anh. Ngay sau đó anh lại nhắn thêm tin nữa. Không cần trả lời. Diệp Thu vừa mới tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm tin nhắn này sững sờ mất mấy giây. Cô chẳng để tâm đến tin nhắn thứ 2 của Quý Thành Thời mà trực tiếp liên lạc với Hề Gia. Mấy ngày trước, Mạc Dư Thâm đã dùng tài khoản của Hề Gia kết bạn với cô, bảo cô chờ tin. Mỗi ngày cô đều mong ngóng, mong đến ngày Hề Gia có thể nhớ ra mình, rốt cuộc cũng đã nhớ ra rồi. Gia Gia, ghi nhớ. Hề Gia đang ăn sáng không tiện gõ chữ nên gọi điện nói chuyện. Mới sáng sớm, không thấy buồn nôn sao? Diệp Thu nói. Nhớ cậu mà. Hề Gia nhíu mày, nghe giọng cô ấy khác lạ, giọng mũi khàn khàn như là muốn khóc. Cãi nhau với anh hai tớ hả? Có phải là anh ấy bắt nạt cậu không? Diệp Thu không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ha ha vài tiếng. Lát nữa tớ xử anh ấy. Diệp Thu chuyển đề tài. Buổi tối khoảng 7 giờ tớ mới kết thúc công việc, đến nhà hàng cũng phải hơn 8 giờ đấy. Tớ cũng tầm đấy mà, gặp mặt rồi nói, tớ đang ăn cơm nha. Cô kết thúc cuộc gọi. Bây giờ Quý Thanh Thời vừa từ ngoài vườn đi vào, Quý Thanh Viễn cũng từ lầu 2 xuống. Hề Gia hơi ngẩn ra, sao đều đầy đủ cả vậy? Cô nhìn anh cả. Anh? Còn chưa hỏi ra thắc mắc, Quý Thanh Thời đã đón trước. Tối hôm qua anh cả đã ở nhà rồi, trở về lúc rạng sáng nên em không thấy. Hóa ra là như vậy. Quý Thanh Thời đá cho Quý Thanh Viễn một ánh mắt, hai người ngồi xuống ăn cơm. Quý Thanh Viễn không biết ký ức ban ngày của Hề Gia có thể duy trì trong bao lâu, có thể kéo đến tối hay không, có điều anh vẫn nói với cô một tiếng. Anh có một người bạn tới Bắc Kinh, sẽ ở tạm nhà bọn họ một thời gian, tên là Mạc Sư Thâm. Mạc Sư Thâm sao? Ừ, Quý Thanh Thời hỏi. Sao vậy? Em quen à? Hề Gia lắc đầu. Hề như từng nghe thấy tên này rồi, có thể là trùng tên. Anh ấy đến Bắc Kinh, sao anh không đặt phòng khách sạn? Trước kia anh ấy ở nước ngoài cũng sống ở nhà cậu ấy. Hề Gia gật đầu, đông người đón Giáng sinh càng thêm nhộn nhịp. Mạc Sư Thâm trông thế nào? Có đẹp không? Còn độc thân chứ? Hề Gia ăn xong thì đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Quý Thanh Viễn. Em chỏi vớ vẩn thế thôi, đừng hết hồn. Cô không vội đi mà cầm lấy di động. Tuy ký ức còn chưa hoàn chỉnh, nhưng có một số việc vẫn luôn được khắc sâu, ví như đòi tiền tiêu vặt. Hề Gia bở ra mã nhận tiền trên di động, đưa cho Quý Thanh Viễn. Anh cả, em không có tiền. Quý Thanh Viễn quét mã, chuyển qua 20.000. Hề Gia lập tức nhận lấy. Quý Thanh Thời rất tự giác, đã mở sẵn tài khoản, chuẩn bị chi tiền. Nhận tiền tiêu vặt xong, tâm trạng Hề Gia bay cao lên vài bậc. Hiện giờ cô cũng là người có thu nhập mấy chục ngàn tệ một ngày đấy. Hề Gia đi ra sân thì không thấy xe mình. Có lẽ là bị đưa đi bảo dưỡng rồi. Cô hỏi quản gia lấy chìa khóa xe thể thao của Quý Thanh Thời rồi nghênh ngang rời khỏi nhà. Chiếc xe có biển số ngày sinh nhật kia của cô đang nằm ở biệt thự của Mạc Sư Thâm. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cũng là một ngày bình thường. Tất cả nhân viên làm việc của câu lạc bộ đều làm theo từng bước. Võ Dương giả vờ như vừa đến, đợi Hề Gia ở bãi đậu xe. Hề Gia lái xe thể thao, phô trương mà đến. Võ Dương rời xe dừng lại. Hề Gia dừng giờ sát bên. Chào buổi sáng Dương Dương. Rồi cuộc cô cũng đã nhận ra anh. Võ Dương hít sâu, đẩy cửa đi xuống, vẫn giống như trước. Chào buổi sáng. Hai người sóng vai đi đến sân tập luyện. Bầu trời xám xịt âm u, trời đông giá rét, gió lạnh lá khô. Cỏ đuôi chó cũng đã ngả vàng, khung cảnh hiu quạnh, không có gì thay đổi, nhưng tất cả đều đã khác. Thời gian của cô chậm hơn mọi người 2 năm, không biết kỹ thuật cưỡi ngựa của cô đã lùi bước đến tận đâu. Võ Dương thoáng lo lắng, lại không biết phải giải thích ra sao. Lời dặn của Quý Thanh Thời còn vang ở bên tai. Cậu đừng nói với nó, trước kia nó bị bệnh, còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nó nghĩ không ra, lại sẽ bị đâm vào mấy chuyện vụn vặt, sẽ sinh ra vấn đề về tâm lý. Ra ra, bàn với cậu chuyện này. Võ Dương cẩn thận dùng từ. Cậu nói xem. Lát nữa khi cậu tập luyện, có thể giả vờ như không được trơn tru lắm, kỹ thuật bị thụt lùi được không? Hề Gia không hiểu tại sao. Tôi vừa mới nhận được điện thoại từ huấn luyện viên của các vận động viên khác. Nói là có mấy người bị thụt lùi kỹ thuật rất nhiều, bắt đầu hoài nghi bản thân. Tôi đoán có thể do trời lạnh, dù là người hay ngựa thì phản ứng cũng không được nhanh nhẹn như thường ngày. Lần đầu tiên Hề Gia nghe được cái lý do kỳ quái như vậy. Nhiệt độ tầm này, ngựa sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên cô vẫn đồng ý, giơ tay ra dấu. Huấn luyện viên người nước ngoài và huấn luyện viên ngựa của Hề Gia đều đang chờ cô ở sân huấn luyện. Đã 1 năm lẻ 1 tháng rồi, bọn họ chưa tập luyện cùng nhau. Trước đây cũng chưa từng ôm hy vọng gì. Huấn luyện viên vẫn như trước, ôm cô một cái, bắt đầu một ngày huấn luyện gian khổ lại vui sướng. Hề Gia đi thay quần áo, hoàn toàn không có gì khác thường. Cô ngồi lên lưng ngựa, vẫn tự nhiên như trước đây. Cho đến khi tập luyện vượt chướng ngại vật, cô mới có cảm giác mình đang cố hết sức. Có một khoảnh khắc cô bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Cũng may có lời nói trước đó của Võ Dương đỡ tinh thần nên cô không có hoảng loạn. Võ Dương không ở lại sân huấn luyện lâu mà đến phòng điều khiển xem, nhìn chăm chăm vào hình ảnh tập luyện của Hề Gia. Suốt quá trình huấn luyện, hai tay anh không thôi nắm chặt. Trái tim anh theo vó ngựa nảy lên rồi đáp xuống, phập phồng kịch liệt. Anh vẫn luôn cho rằng Hề Gia mà không ở trên lưng ngựa thì chẳng hề có linh hồn. Huấn luyện buổi sáng kết thúc, Võ Dương thở phào nhẹ nhõm, trán cũng dịn mồ hôi, còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên bản thân anh cưỡi ngựa. Võ Dương trở lại văn phòng của mình, chờ Hề Gia tới tìm anh đi ăn trưa. Anh thuật lại tình hình sáng nay của Hề Gia trong một tin nhắn rồi gửi cho Mạc Sư Thâm, cũng gửi tin nhắn đó cho Quý Thanh Thời và Quý Thanh Viễn. Dương Dương, giọng Hề Gia truyền đến. Ở đây. Võ Dương tắt hộp thư điện tử, kích mở một bài màn hình tin tức. Hề Gia đẩy cửa ra rồi dựa vào cửa, không có ý định đi vào, cô khẽ hách cằm. Đi rồi, tới nhà ăn. vợ Dương lấy áo khoác. Thời tiết trở lạnh có ảnh hưởng đến kỹ thuật của cậu không? Cậu báo với mọi người bọn họ là tôi cũng thế, tôi đổi đến mức suýt nữa hoài nghi cuộc sống này đấy. Võ Dương thấy vẻ mặt cô nhẹ nhàng, sự lo âu trong lòng được thả lỏng. Lần này không biết trong khí lạnh kèm theo cái gì mà khiến ngựa bị ảnh hưởng, khá là mẫn cảm. Kèm theo nước quên tình, sau khi ngựa uống xong thì chẳng còn quen biết chúng ta nữa. Võ Dương cũng cười, không chừng là như vậy thật. Hề gia không tiếp tục rối rắm vì lý do cho hiện tượng kỳ quái này nữa, vốn dĩ thiên nhiên luôn rất kỳ diệu. Tới nhà ăn, không có ai nhìn chằm chằm Hề gia, nếu chạm mặt thì sẽ gật đầu chào hỏi một tiếng. Chờ đến khi ăn cơm, Hề gia lướt di động, tài khoản Weibo này của cô cũng do Mạc Dư Thâm đăng ký lại cho cô, cái tài khoản có mấy chục ngàn fan kia hiện tại do Mạc Dư Thâm xử lý. Hề gia không chú ý đến tài khoản này nhiều hơn một ký tự, ảnh đại diện và giao diện chính đều giống hệt trước kia. Cô tìm Weibo Chu Minh Khiêm, nhấn like cho tin tức mới nhất của anh ấy. Đây là tin mới đăng ngày hôm qua, tuyên truyền cho bộ phim mới Quãng Đời Còn Lại. Ảnh đính kèm chụp hiện trường họp báo, dàn diễn viên chính đều tham gia. Bạn gái cũ của cậu cũng tiến quân vào giới giải trí sao? Hề gia nhìn thấy Úc Phỉ trong ảnh. Võ Dương không hiểu, Úc Phỉ là người mẫu, mấy năm nay độ nổi tiếng tăng cao, mỗi ngày đều chạy vội ra các sàn diễn, chưa từng nghe nói đến chuyện muốn tiến quân vào giới giải trí. Có điều cũng đã rất lâu rồi, anh không theo dõi cô ấy. Hề gia đưa điện thoại cho Võ Dương xem. Cậu vẫn mãi không tìm bạn gái là vì muốn làm lãng tử quay đầu hả? Võ Dương không nói gì, cũng nay cô đã mất trí nhớ, không biết câu chuyện tình tay ba đầy máu chó của anh với Dư An và Úc Phỉ. Úc Phỉ là diễn viên khách mời trong bộ phim Quãng Đời Còn Lại, đóng vai đứa con gái riêng. Cô gái ấy lớn lên ở nước ngoài, là một người mẫu. Chu Minh Khiêm quen với người đại diện của Úc Phỉ, Quãng Đời Còn Lại thì đang thiếu một diễn viên có vóc dáng cao, ngoại hình của Úc Phỉ lại rất giống với người mẫu trong nguyên tác, cho nên Chu Minh Khiêm quyết định để Úc Phỉ nhận vai đó. Những nhãn hàng xa xỉ mà Úc Phỉ mặc trong phim đều do Hề Diệp Lam, mẹ của Hề gia tài trợ. Trong đó có một cảnh diễn, Úc Phỉ và Gương Thấm có xung đột. Trong quá trình xô đẩy tranh chấp thì đã va chạm làm rơi cái tivi trắng đen trên bàn. Bởi vì vấn đề trạng thái và biểu cảm của Úc Phỉ mà cảnh đó phải quay đến 6 lần, tổng cộng làm hư 6 cái tivi trắng đen. Quần áo trên người Úc Phỉ cũng bị rách, không dễ sửa chữa. Hề Diệp Lam nói không sao, vốn dĩ quần áo cũng chỉ để một góc không mặc đến. Lúc trước khi quay xuất diễn của Úc Phỉ, Hề gia nghe điện thoại của Võ Dương ở nhà gỗ nhỏ, cặp tấm thép rơi xuống đập trúng nhà gỗ. Trong khoảnh khắc mắt cô như bị mù, sau đó lại ôm nhầm Chu Minh Khiêm. Tiếp theo cô lại đến bệnh viện nên cũng không biết một số việc ở phim trường. Cả đoàn phim chỉ có Dư An biết Úc Phỉ, Dư An chôn chặt mọi bí mật ở trong tâm. Võ Dương nhìn Úc Phỉ chụp ảnh chung với diễn viên đoàn phim Quãng Đời Còn Lại thì sững sờ. Những ngày Úc Phỉ đóng phim ở đoàn phim, Dư An đã phải chịu đựng như thế nào chứ? Huấn luyện buổi chiều, Hề gia dần dần tiến vào trạng thái, tìm được cảm giác phối hợp giữa người và ngựa. Huấn luyện viên trêu ghẹo bằng thứ tiếng Trung cứng ngắc. Ngựa của cô được uống thuốc giải tình yêu rồi. Giữa trưa Hề gia nói với Võ Dương, gió lạnh thổi tới kèm theo nước quên tình. Võ Dương liền nói chuyện cười này với mọi người trong nhóm chat, trấn an bọn họ. Không ngờ là huấn luyện viên lại hiểu được chuyện cười này. 5 giờ trời sập tối, buổi tối Hề gia có hẹn với Diệp Thu nên không tập luyện thêm. Trước khi đi, cô lại đến văn phòng của Võ Dương lượn một vòng. Dương Dương, có về luôn không? Tăng ca. Hôm nay anh ở phòng điều khiển cả ngày, công việc chưa hề đụng đến. Hề gia dựa vào khung cửa, không vội đi, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Sao thế? Hề gia nhìn anh, dừng lại nửa giây. Lúc ăn cơm trưa, khi cô đưa ảnh của Úc Phỉ cho Dương xem, anh nhìn chằm chằm vào ảnh chụp mà sững sờ. Sau đó trong lúc ăn cơm thì vẫn luôn trằn mặc, thỉnh thoảng lại mất hồn. Căn cứ vào kinh nghiệm viết kịch bản tổng tài bá đạo nhiều năm của mình, cô xác định Võ Dương còn yêu Úc Phỉ. Giữa tôi và cậu còn cái gì không thể nói sao? Võ Dương hỏi. Hề gia nói thẳng không ngại ngùng. Sắp đến lễ Giáng sinh rồi, nếu cậu vẫn không buông được Úc Phỉ thì chủ động quay lại đi. Các cậu đều độc thân, lại còn tình cảm, chủ động làm hòa cũng chẳng có gì mất mặt mà. Tôi và cô ấy không hợp. Hề gia nhún nhún vai, dù sao cô cũng hoàn thành trách nhiệm nhắc nhở rồi. Thôi, ngày mai gặp. Võ Dương tựa lưng về phía sau ghế, nhìn lên trần nhà. Khi chia tay với Úc Phỉ lần thứ hai, cô ấy nói. Võ Dương, anh thay đổi rồi, anh không yêu em. Thay đổi ư, không yêu sao? Rõ ràng là không phải. Trên đường trở về, Hề gia nhận được điện thoại của Quý Thanh Thời. Anh ấy bảo đã chờ chỗ ngồi cho cô, cũng đã dặn đầu bếp chuẩn bị món ăn mà cô và Diệp Thu thích. Anh hai, anh và Diệp Thu dự định khi nào kết hôn? Quý Thanh Thời không tiếp lời. Alo, tín hiệu không tốt hả? Còn không phải quyết định là ở em sao? Sao thế? Diệp Thu không muốn gả cho anh đúng không? Ừ, đáng đời. Cuộc gọi kết thúc, Quý Thanh Thời vốn tưởng là cô sẽ đưa ra đề nghị giúp đỡ. Hề ra mở nhạc là bài hát Giáng sinh vui vẻ. Giao lộ trước mặt, đèn xanh chỉ còn 2 giây nên không qua được. Cô đạp thắng nhẹ, từ từ chạy về trước. Bỗng nhiên rầm một tiếng, xe của cô bị đâm trượt tới hơn 2 thước. Hề ra vỗ vỗ ngực, may mắn là cô không bị làm sao. Tắt máy, cô đẩy cửa xe đi xuống. Người phía sau cũng bước xuống xe. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngẩn người. Trương Minh Khiêm không biết đây là nghiệt duyên kiểu gì lại có thể đụng trúng xe cô trên con đường ở ngoại thành. Dự án kích động, lao xuống từ ghế phụ. Cô ấy đi tới trước nửa bước rồi dừng lại, hy vọng Hề Gia có thể nhìn thấy rõ được cô ấy, nhận ra cô ấy là Dự An, nhưng không được. Ánh mắt Hề Gia nhìn cô ấy thật xa lạ, chỉ lướt ngang qua mà thôi. Anh là đạo diễn Chu Minh Khiêm phải không ạ? Hề Gia mở miệng trước. Chu Minh Khiêm gật đầu. Xin lỗi, vừa rồi tôi mất tập trung. Lúc hoàn hồn mới nhận ra phía trước có một chiếc xe thể thao đạp mạnh thắng xe mà vẫn không dừng được. Hề Gia duỗi tay, ngưỡng mộ đã lâu. Chu Minh Khiêm phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó anh cũng nhẹ nhàng bắt tay Hề Gia, xin lỗi một lần nữa. Dự án nghĩ thầm, cái bắt tay thiết kỷ này có lẽ sẽ hoàn toàn chữa khỏi được bệnh đau bao tử của đạo diễn Chu chăng? Hôm nay bọn họ đến làng du lịch, đạo diễn Chu quyết định quay bổ sung một cảnh diễn, đến đến để bàn bạc với công việc tại hiện trường với người phụ trách bên làng du lịch. Cảnh diễn quay bổ sung kia chính là cảnh quay Chu Minh Khiêm chê Hề Gia đang viết sâu ria. Anh như bị ám ảnh, nhất định phải bổ sung cho bằng được. Hề Gia nhìn tình trạng đuôi xe, cụ va chạm không nghiêm trọng lắm, cô còn phải vội vàng đi ăn cơm với Diệp Thu, nếu báo cảnh sát đến xử lý thì sẽ làm trễ giờ. Thôi bỏ đi, tôi sẽ tự sửa. Chu Minh Khiêm băn khoăn, chiếc xe hôm nay cô lái còn đắt tiền hơn cả chiếc ngày trước bị chết máy. Nhìn sơ qua thấy va chạm không nặng, nhưng không muốn sửa chữa thì cũng phải tốn mấy trăm ngàn. Tôi để lại số điện thoại cho cô, sửa xe xong thì gửi biên lai sửa chữa qua, tôi sẽ chuyển khoản trả cô. Hề Gia lưu lại số điện thoại, nhưng không phải vì muốn lấy chi phí sửa xe. Cô bổ sung xong ghi chú, cất di động đi. Phí sửa xe tôi tự lo là được, là tôi đang vội nên không có thời gian làm thủ tục bảo hiểm, cũng không thể khiến anh tốn kém được. Ngay sau đó cô lại chuyển đề tài. Nếu có cơ hội, tôi mời anh uống cà phê, trong tay tôi có một kịch bản, muốn nhờ anh chỉ dẫn cho một chút. Khó trách, sao tự nhiên cô lại dễ nói chuyện như vậy? Với tính cách của cô, chắc chắn sẽ không bao giờ là một cuộc buôn bán lỗ vốn. Nói đến kịch bản, anh nghĩ ngay đến kịch bản mang phong cách tổng tài bá đạo, tên sao nhỏ yêu phải biển sâu kia. Hề Gia tranh thủ rèn sát khi còn đóng. Đạo diễn Chu, thứ bảy này anh rảnh chứ? Chu Minh Khiêm gật đầu. Phạm là những người mà Hề Gia tiếp xúc mấy năm nay, Mạc Dư Thâm và Quý Thanh Thời đều chào hỏi qua trước để phối hợp với quá trình điều trị và khánh phục của cô. Vậy chúng ta hẹn ăn cơm vào tối thứ bảy nhé, tôi mang theo kịch bản thảo của tôi. Chu Minh Khiêm đồng ý. Được voi đòi tiền đó chính là cô, nhân dịp anh đụng trúng xe, từ có rảnh mời uống cà phê thành hẹn ăn cơm tối thứ bảy, chỉ dẫn kịch bản. Hề Gia lập tức nhắn cho anh hẹn ở nhà hàng của Quý Thanh Thời vào lúc 7 giờ. Chu Minh Khiêm không tin là thật, bởi vì ngày mai thôi là cô chẳng còn nhớ được chuyện xảy ra hôm nay. Hề Gia lái xe rời đi, Chu Minh Khiêm bảo Dư An lái xe. Anh ngồi ở ghế phụ, hỏi xin số điện thoại của Quý Thanh Thời rồi gọi qua, nói cho anh ấy nghe chuyện vừa diễn ra. Tôi sẽ bảo trợ lý liên hệ thư ký của anh để trả phí sửa xe. Khách sáo rồi, chỉ là việc nhỏ thôi, Quý Thanh Thời nói. Sau đó Quý Thanh Thời lại cảm ơn Chu Minh Khiêm đã phối hợp với Hề Gia. Hề Gia còn hẹn tôi ăn cơm vào tối thứ bảy này để chỉ dẫn kịch bản cho cô ấy. Có lẽ đến lúc đó cô ấy cũng không nhớ được nữa, nhưng trong web chat của cô ấy có tin nhắn. Quý Thanh Thời nhắn. Không sao, bên này sẽ có đoàn đội sửa lại cho con bé. Tất cả dấu vết thông tin của Hề Gia, mỗi đêm đội chữa bệnh đều mở cuộc họp nghiên cứu, sau đó nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp sẽ xóa bỏ, điều chỉnh những ghi chép cho phù hợp. Bọn họ cũng sẽ căn cứ theo tình huống ký ức ngày hôm sau của Hề Gia để khôi phục lịch sử trò chuyện thích hợp, không để cho cô gặp bất kỳ bối rối nào, bảo đảm Hề Gia không gặp gánh nặng tâm lý. Làm như vậy là đều là quyết định của anh và cả Quý Thanh Viễn. Theo kênh cả, cho dù tiêu bao nhiêu tiền, chỉ cần mỗi ngày cô đều vui vẻ là được, không cầu mong gì hơn. Trần Minh Khiêm cũng cảm thấy bản thân mình bị chập mạch rồi. Thật ra anh không cần phải gọi cuộc gọi này cho Quý Thanh Thời, vẫn biết ai đã tông vào đuôi xe Hề Gia. Hiện tại ký ức của Hề Gia còn chưa ổn định, không biết Quý Thanh Thời đã sắp xếp bao nhiêu người âm thầm bảo đảm an toàn cho cô. Kết thúc cuộc trò chuyện, Quý Thanh Thời cũng rời khỏi công ty. Đêm nay Hề Gia không ở nhà, anh không cần về sớm nữa. Đã lâu rồi không đến câu lạc bộ chơi, anh hẹn mấy người bạn tụ tập. Dưới lầu của câu lạc bộ, Quý Thanh Thời chạm mặt Trình Duy Mặc và Khương Thấm. Trước kia bọn họ chỉ là quen biết sơ sơ, nhưng vì bệnh của Hề Gia mà hiện giờ đã gần gũi hơn nhiều. Những người đối xử tốt với Hề Gia đều là những người anh muốn cảm ơn. Trình Duy Mặc nói, đến phòng của bọn tôi uống một chén nhé. Mạc Dư Thâm đang trên đường từ sân bay, lát nữa cũng tới đây. Hề Gia có hẹn, bọn họ đều rảnh rỗi không có gì làm. Quý Thanh Thời nghe nói Mạc Dư Thâm cũng có mặt nên đồng ý. Vòng bạn bè của Quý Thanh Thời và của Trình Duy Mặc có rất nhiều giao thoa, hầu như đều quen biết nhau, chỉ khác nhau ở mức độ thân thiết. Một tiếng sau, Mạc Dư Thâm tới phòng câu lạc bộ, trên lưng sofa có vài chiếc áo khoác đang vắt ngang. Anh không treo áo lên tủ âm cửng nữa mà cũng thuận tay vắt lên đó. Mạc Dư Thâm ngồi xuống bên cạnh Quý Thanh Thời. Quý Thanh Thời đưa cho anh một ly rượu vang đỏ. Một năm rồi cậu chưa uống đấy nhỉ? Dư Thâm ngẫm nghĩ, hẳn là tầm mấy thời gian, hôm nay là ngày anh thả lỏng nhất. Khương Thầm hung dữ mà liếc xéo Mạc Dư Thâm một cái. Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa gỡ cô ra khỏi danh sách blog trên web chat. Cơ bản là Hề Gia đã quên mất chuyện này, thế mà anh vẫn xem như thánh chỉ, chấp hành tuyệt đối. Mạc Dư Thâm chủ động chạm ly với Khương Thầm. Đừng tức giận. Khương Thầm hừ một tiếng. Quý Thanh Thời biết Khương Thầm cũng không dễ dàng gì. Đổi lại là anh ấy thì chưa chắc vì bạn bè, anh ấy có thể bỏ qua thể diện như vậy. Huống hồ cô ấy lại là người để tâm đến thể diện của bản thân như thế. Anh ấy cũng chạm ly với Khương Thấm. Anh thay Gia Gia cảm ơn em. Sau này chỉ cần là chuyện anh có thể giúp, em cứ gọi cho anh. Khương Thấm không phản ứng lại. Mặc Dư Thâm nhưng cười cười với Quý Thanh Thời. Khách sáo rồi, cô uống hết ly rượu. Dư Thâm trò chuyện với Trình Duy Mặc, hỏi gần đây văn phòng luật có bận lắm không? Cũng tạm tạm thôi. Đúng rồi, hai ngày trước, người đại diện của Hướng Lạc liên hệ với tôi. Nói là một hợp đồng của cô ấy hết hạn, nhưng đối phương vẫn lấy poster của cô ấy để quảng cáo. Nhờ tôi đưa ra thông báo của luật sư cho bên kia. Vậy giúp cô ấy đi, Mạc Dư Thâm nói. Đang trò chuyện, bên kia có mấy người vừa uống vừa chơi trò chơi, không biết là ai thua mà không chịu nhận trừng phạt. Cả đám hội đồng một người, xô xô đầy đầy. Mấy cái áo khoác trên lưng sofa đều rơi xuống đất. Bọn họ uống đã khá nhiều, hơi ngả ngả say nên mặc kệ cổ áo hay vạt áo, túm lấy liền ném lên sofa. Có một vài ví tiền rớt ra, không biết là từ trong áo khoác của ai. Người nọ nhặt lên, bóp tiền úp xuống mặt đất, vừa cầm lên đã thấy được một bức ảnh. Mạc Dư Thâm, ví tiền của cậu này. Mạc Dư Thâm quay đầu lại, đó không phải ví tiền của anh. Người kia vừa đi tới vừa nhìn ảnh chụp. Hề Gia không chỉ ngầu khi cưỡi ngựa mà Trật Tuyết cũng ngầu quá, tôi ngưỡng mộ ghê. Anh ta nồng nặc mùi rượu nhưng lại không say. Đến gần, Mạc Dư Thâm mới nhìn rõ ví tiền kia. Đó là của Trình Duy Mặc, anh từng thấy qua rồi. Quý Thanh Thời nghiêng người nhìn bức ảnh, đó là ảnh chụp khi Hề Gia trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Mạc Dư Thâm nhìn về phía Trình Duy Mặc, Trình Duy Mặc cũng đang nhìn anh. Căn phòng ầm ĩ, giờ phút này lại dường như chỉ còn hai người bọn họ. Người nọ đưa ví tiền cho Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm nhận lấy, đứng dậy đi vòng ra đằng sau sofa, nhét ví vào túi áo khoác của Trình Duy Mặc. Khương Thầm chưa từng sợ hãi như bây giờ, sợ hai người bọn họ sẽ trở thành người dưng từ đây. Lúc trước cô ghét Hề Gia cũng chính vì sợ có một ngày như vậy. Cô đã thấy nhiều rồi, cảnh hai anh em vì một người phụ nữ mà quay lưng với nhau. Khương Thầm vỗ vỗ cánh tay Trình Duy Mặc. Còn có tôi mà. Trình Duy Mặc cười cười. Không sao. Có một số việc không tiện nói trong phòng bao, nhưng đêm nay lại không thể không nói. Anh ấy cầm một ly rượu lên, ra hiệu cho Mạc Dư Thâm thử ra. Mạc Dư Thâm đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Quý Thanh Thời không phát hiện, còn tưởng rằng bọn họ muốn nói chuyện liên quan đến Hướng Lạc. Khương Thấm cũng đi theo ra ngoài, cửa phòng đóng lại. Cậu ra đây làm gì? Trình Duy Mặc hỏi. Khương Thấm trả lời, đi ra hít thở không khí, trong phòng ngột ngạt quá. Cậu nhanh chân đuổi theo Mạc Dư Thâm ở phía trước, kéo cánh tay anh. Đây là hiểu lầm. Dư Thâm không tiếp lời, tới một góc yên tĩnh. Không ai nhìn ai, tất cả đều ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Khương Thấm kéo ống tay áo Mạc Dư Thâm. Đang nói chuyện với cậu đấy. Đây đều là do tôi làm. Tôi không ưa Hề Gia từ lâu. Đâu phải cậu không biết. Tôi sợ sau này cậu và Trình Duy Mặc đều chê tôi phiền. Mặc kệ tôi, nên tôi nghĩ ra một cái ý tưởng ngu ngốc như thế. Chờ Hề Gia hết bệnh rồi, cậu sẽ ly hôn với Hề Gia. Tôi sẽ vui vẻ. Mọi chuyện chính là như vậy. Trình Duy Mặc chẳng biết gì về tấm ảnh đó đâu. Khương Thấm nói năng lộn xộn, ngay cả bản thân cũng rối loạn. Cô không biết rõ rốt cuộc là Trình Duy Mặc bỏ cái ảnh chụp gì của Hề Gia vào trong ví tiền. Lúc này Mạc Dư Thâm mới quay lại nhìn Khương Thấm. Cậu sắp xếp lại trước sau cho logic, rồi hãy nói dối. Trình Duy Mặc kéo Khương Thấm qua. Cậu đừng gây rắc rối thêm nữa, cậu về phòng đi. Khương Thấm đỏ hốc mắt. Các cậu có thể đừng mâu thuẫn được không? Trình Duy Mặc thích Hề Gia là từ trước khi cậu và Hề Gia quen biết. sau này cậu ấy cũng không còn tâm tư gì nữa. Biết trách ai bây giờ, đều thể trách được ai. Ai bảo sau này Hề Gia mất trí nhớ cơ chứ? Ai bảo cậu cũng yêu Hề Gia cơ chứ? Còn có thể làm được gì đây? Nói rồi nước mắt cô tuôn rơi. Lúc trước khi chia tay với mối tình đầu, cô cũng không đau khổ đến vậy. Nhìn tình cảm hơn 20 năm của bọn họ sắp rạn nứt, Trình Duy Mặc xoa xoa đầu cô. Vào trong đi, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Khương Thầm hít sâu, nói với Trình Duy Mặc. Ảnh của Hề Gia tôi sẽ lấy đi. Trợ lý của tôi là fan của Hề Gia, luôn miệng khen cô ấy là người đẹp tuyệt trần. Tôi sẽ tặng bức ảnh cho trợ lý của tôi. Cô xoay người rời đi, bầu không khí trầm mặc. Trình Duy Mặc lắc lư ly rượu vang đỏ, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ thật mờ ảo. Tấm ảnh đó chụp khi tôi vừa quen biết Hề Gia, mấy người bạn cùng nhau đi trượt tuyết. Anh ấy vẫn không nỡ vứt đi. Sau này Hề Gia trở về Bắc Kinh, gia nhập vào câu lạc bộ mà Mạc Dư Thâm đầu tư. Anh ấy lại là cố vấn pháp luật của câu lạc bộ, hai người tiếp xúc còn nhiều hơn thời gian ở nước ngoài. Vì thế, anh ấy hẹn Hề Gia cuối tuần ăn cơm, nhân cơ hội bày tỏ. Anh ấy biết Hề Gia thích viết kịch bản, chuẩn bị ăn cơm xong sẽ đi xem nhạc kịch. Cố ý nhờ Khương Thấm giúp, lấy được hai tấm vé có vị trí tốt nhất. Nào ngờ chưa đợi đến cuối tuần, Khương Thấm lại gọi cho anh ấy, nói Hề Gia và Mạc Dư Thâm xem mắt, còn quyết định kết hôn rồi. Có lúc cuộc đời thật khéo trùng hợp, còn xuất sắc hơn cả trong phim nữa. Thật xin lỗi. Trình Duy Mặc xin lỗi, anh ấy không nên giữ lại tấm ảnh kia. Mạc Dư Thâm cũng không biết phải nói gì, đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Hề Gia từng nhắc đến, hỏi có phải anh và cô từng đi trượt tuyết hay không. Sau này, mỗi lần Trình Duy Mặc quan tâm đến bệnh tình của Hề Gia cũng không được tự nhiên. Cho dù Trình Duy Mặc đã cố gắng che giấu, ra vẻ như rất thoải mái, nhưng vẫn mất tự nhiên. Khi đó không phải anh chưa từng nghi ngờ người Trình Duy Mặc thích là Hề Gia. Cũng không phải anh chưa từng nghĩ tới người Hề Gia thích, cái người có đôi mắt đào hoa kia có lẽ là Trình Duy Mặc. Nhưng anh không muốn miệt mài theo đuổi suy nghĩ đó. Anh cho rằng chỉ cần mình không nhắc đến là có thể mơ hồ, lừa dối mình, lừa dối người mà cho qua. Hề Gia, cô ấy chỉ xem tôi như bạn bè bình thường. Trình Duy Mặc giải thích như vậy. Mạc Dư Thâm chạm ly với Trình Duy Mặc, một hơi uống cạn ly rượu. Uống xong anh liền rời đi, không nói gì, cũng không biết nói gì cả. Mạc Dư Thâm trở lại phòng lấy áo khoác, rồi nói với Quý Thanh Thời một tiếng, bảo là về nhà chờ Hề Gia. Quý Thanh Thời đang đánh bài, không để ý thấy Mạc Dư Thâm có gì khác lạ, chỉ gật đầu. Tôi sẽ về trước 12 giờ, rồi tiếp tục đánh bài. Mạc Dư Thâm xuống tới dưới lầu, Khương Thấm đang dựa vào cửa xe anh, nhìn dáng vẻ là đang đợi anh. Không lạnh sao? Dư Thâm đi đến gần, nói chuyện bình thường như chẳng có gì xảy ra. Khương Thấm mặc ít nên đã lạnh cóng, mất cảm giác từ lâu rồi. Tài xế bảo cô lên xe, cô lại lắc đầu nói không cần. Cô muốn đứng trong gió lạnh, nói cho Mạc Dư Thâm nghe quyết tâm vào lúc này của mình. Xe của cậu đâu chứ? Dư Thâm hỏi. Khương Thấm túm vạt áo anh lại. Cậu không thể đi. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Đừng quên để lại cảm nhận bên dưới nhé. Huệ Leo xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.